Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Làm chỉ vận công ty. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ, đành phải đem lần trước hắn tại cục trưởng văn phòng nhìn thấy một màn sinh động như thật miêu tả đi ra, thậm chí có thật nhiều khuếch đại thành phần. Ngươi nói là vừa mới vị kia là cục trưởng chúng ta? Thế nhưng là, lấy cục trưởng chúng ta tính khí, bên cạnh cảnh sát kinh ngạc đến ngây người, lời còn chưa nói hết liền thổn thức thở dài một hơi, nhưng trong lòng yên lặng vì tự nhiên mặc niệm. Bày ra bọn họ cục trưởng quả thực ngã tám đời nấm mốc, mà giờ khắc này đã rời đi tự nhiên, đột nhiên vô duyên vô cớ đánh một nhảy mũi, tự lẩm bẩm: chẳng lẽ vị nào thầm mến ta mỹ nữ muốn ta tự nhiên đón xe tiến về Lam Chỉ Vận công ty? Chỉ chốc lát sau liền đến công ty địa điểm, độc chiến một tòa cao ốc tên là Nhã Tư Đồ Trang Điểm Tập Đoàn. Cửa đại sảnh ra ra vào vào rất nhiều người, cũng không có bảo an đến hỏi thăm tự nhiên. Người tốt, xin hỏi một chút, Triệu Mẫn tại ngành gì công tác? Tự nhiên đi vào tiếp tân dò hỏi. Tiếp tân là một người mặc chế phục tiểu tỷ tỷ, dài đến rất xinh đẹp. Nghe thấy tự nhiên tra hỏi, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Triệu Mẫn tại tiêu thụ bộ, tại lầu 6. Cảm ơn, tự nhiên nói ra. Sau đó liền chuẩn bị lên lầu. Ai, tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Sau lưng truyền đến tiếp tân muội tử thanh âm. Không phải bản công ty nhân viên, không thể tiến vào nội bộ công ty. Nếu như ngươi muốn đi vào lời nói, ta có thể giúp ngươi thông báo. Ngạch, tốt a, ngươi cho ta thông báo cũng giống như vậy. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Tiếp tân muội tử đang chuẩn bị cầm điện thoại lên thông báo, thế nhưng là nàng điện thoại dẫn đầu vang lên, cũng không biết nói với mặt thứ gì. Tiếp tân muội tử liên tục nói hai câu tốt. Tiên sinh, ngươi tên gì vậy? Tiếp tân muội tử cúp điện thoại, nhìn về phía tự nhiên hỏi. Ta gọi tự nhiên. Há, nguyên lai ngươi chính là tự nhiên tiên sinh. Tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại đến thông báo, ngươi đến lời nói, có thể trực tiếp đi lên. Tiếp tân muội tử khẽ cười nói, nhưng trong lòng rất kinh ngạc, người này thế mà cùng tổng giám đốc có quan hệ. Tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại tới nói nếu như chờ sẽ có một vị gọi tự nhiên nam tử đến, có thể trực tiếp tiến vào công ty. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, liền đi thang máy phía trên lầu 6. Một đường đi vào lầu 6, tự nhiên nhìn thấy tốt bao nhiêu xinh đẹp muội tử, nhưng trong lòng đang cảm thán, Lam Chỉ Vận công ty này là đem toàn bộ Giang Hải thành phố muội tử đều tập trung vào hắn nơi này à. Lầu 6 hành lang sạch sẽ gọn gàng, toàn thân sáng ngời, thỉnh thoảng có một vị muội tử đi ngang qua, đến mức nam tính rất ít, tự nhiên một cái nam tính đều không có nhìn thấy. Nhưng trong lòng suy tư nói, chẳng lẽ cái công ty này không có nam tính, tất cả đều là nữ tính. Đi qua hành lang, rốt cục đi vào tiêu thụ bộ văn phòng. Nơi này là một cái rộng rãi đại sảnh, có thật nhiều muội tử ngồi tại trước bàn máy vi tính công tác. Có 2-3 tên nam tử bị bụi hoa vờn quanh. Soái ca, xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái cách ăn mặc có chút tươi mát muội tử mỉm cười hỏi. Ta tìm Triệu Mẫn, tự nhiên nói ra. Nguyên lai là Triệu Mẫn người theo đuổi. Vị này muội tử khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt nói, nhìn đến chúng ta tiêu thụ bộ chi hoa danh tiếng đều đã truyền đi ra bên ngoài, không chỉ có nội bộ công ty người theo đuổi đông đảo, liền ngoài công ty người cũng nghe mùi vị đến. Cái gì gọi là nghe mùi vị đến? Vị này muội tử lời nói để tự nhiên trong lòng hơi có chút khó chịu, đây là đem chính mình ví von thành chó à? Bất quá tin tưởng vị này muội tử cũng là vô tâm chi thất, tự nhiên cũng không có truy cứu. Vị này muội tử tự biết lỡ lời, xấu hổ cười một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra. Triệu Mẫn tại chúng ta tiêu thụ bộ. Thế nhưng là có rất nhiều hộ hoa sứ giả. Ngươi tên là gì? Ta giúp ngươi thông báo một chút. Đến mức nàng có thể hay không gặp ngươi. Vậy liền xem vận khí ngươi. Vị này muội tử đã coi Tử Nhiên là thành là Triệu Mẫn ở bên ngoài người theo đuổi. Phải biết Triệu Mẫn mỹ mạo, ở công ty vô cùng xuất chúng. Cùng các nàng tổng giám đốc một dạng xinh đẹp. Khí chất cũng liệt kê. Công ty bên trong người tự biết đuổi không kịp cao cao tại thượng tổng giám đốc. Nhưng là có thể đuổi tới Triệu Mẫn. Cũng là tổ phần bốc lên khói xanh. Thế nhưng là hoa rơi hữu tình nước chảy không có ý. Không có người có thể thu được mỹ nhân nở nụ cười. Muội tử nói xong liền rời đi. Đi vào bên trong một cái bộ môn. Chỉ chốc lát sau, vị này muội tử trở về, nhìn về phía Tự Nhiên dùng cổ quái ngữ khí nói ra: "Triệu Mẫn đáp ứng để ngươi đi vào, ngươi đi vào đi." Vị này muội tử dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn Tự Nhiên. Không nghĩ ra đối chung quanh nam tính đối xử lạnh nhạt đối đãi Triệu Mẫn, thế mà lại để một cái nam gặp nàng. Phải biết công ty các nàng còn có rất nhiều đồng sự đều không có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mà lại rất nhiều nam tính người theo đuổi. Sao Tự Nhiên muốn dáng dấp đẹp trai, đáng tiếc Triệu Mẫn đều không có để ý. Mà bây giờ, Triệu Mẫn thế mà lại gặp một người dáng dấp thường thường thanh niên. Tự Nhiên nếu như biết vị này muội tử nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ giận dữ phản bác. Ta cũng lớn đến cũng rất xoái có được hay không? Bất quá, Tự Nhiên không có có tâm thuật. Đi vào, chỉ thấy bên trong hết thảy có hơn 10 vị muội tử. Mỗi một cái đều có các tính cách. Có mặc nóng bỏng, có gợi cảm vũ mị, cũng có thanh thuần động lòng người. Bất quá xuất chúng nhất, Tự Nhiên là ngồi ở giữa Triệu Mẫn. Nàng có một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Sáng rực rỡ không gì sánh được. Mắt to, ánh mắt thanh thuần như nước. Một mực nhìn chăm chú lên môn phương hướng. Khi thấy nào đó người nam tử bước vào thời điểm, khóe môi phóng ra một vệt sáng rực rỡ nụ cười. Mẫn Mẫn, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng vị này soái ca là quan hệ như thế nào? Bên cạnh có một vị dáng người cao gầy đầy đặn mỹ nhân, đối Triệu Mẫn nhô ra miệng, vẫn là rất cho Tự Nhiên mặt mũi, kêu một tiếng soái ca. Đúng đấy, chính là ngươi tới công ty mới 1-2 tháng, công ty tổng cộng mới 1-20 cái khác phái, tối thiểu có 2/3 thích ngươi. Ngươi đều không giả ngôn từ, mà bây giờ đã thấy vị này bên ngoài soái ca, các ngươi hai cái khẳng định có quan hệ. Lại một vị muội tử đùa nghịch nói ra: "Hắn là lão công ta." Triệu Mẫn khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Soạt, Triệu Mẫn vừa mở miệng, lập tức để văn phòng nữ tính tất cả đều xôn xao. 10 phần chấn kinh nhìn lấy Triệu Mẫn. Khó trách Triệu Mẫn đối những cái kia xung xoe người theo đuổi sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai đã kết hôn. Các mỹ nữ, mọi người tốt a, nhìn đến nhiều như vậy muội tử nhìn lấy chính mình. Tự Nhiên trong lòng vẫn là hết sức hưởng thụ, giống như một cái công ty cao tầng, đối mọi người phất phất tay, sau đó đi hướng Triệu Mẫn. Hắn cũng là một cái 10 phần hoa tâm sắc sói. Các người từng cái cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Triệu Mẫn trong mồm lại băng ra một câu, Tự Nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Triệu Mẫn lời này có thể nói là một cái bạo kích. Đáng tiếc Tự Nhiên không có phản bác, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo nụ cười. Chúng muội tử nghe đến Triệu Mẫn lời nói đều có chút im lặng. Có nói lão công mình như vậy à? Mẫn Mẫn, ngươi đừng nói giỡn. Hắn hoa thật tim lời nói, ngươi sẽ còn tìm hắn làm lão công sao? Một vị muội tử ngự khí mang theo mãnh liệt không tin. Hừ hừ, dù sao ta lời đã nói đến đây, có tin hay không là tùy các ngươi. Triệu Mẫn hừ hừ nói ra. Ngạch, Mẫn Mẫn, có ngươi nói như vậy lão công sao?